Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Muốn hỉ làm cha. Sarutobi Hiruzen biểu thị chính mình áp lực thật lớn. Shimura Yu hiện tại lá gan càng lúc càng lớn. Bây giờ lại còn lợi dụng lên lục đạo tiên nhân đến rồi. Hắn nhưng là chân chính nhân vật trong truyền thuyết. Có người nói ninja thế giới chính là hắn sáng tạo. Ở Otsutsuki Kaguya không bị những này ngu xuẩn ninja biết được tình huống. Lục đạo tiên nhân chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Đây là một cái thần thoại người. Sarutobi Hiruzen rất muốn đi ngăn cản Shimura Yu làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Tên tiểu tử kia hẳn là sẽ không bỏ qua. Tùy theo hắn. Ngược lại biết lục đạo tiên nhân người kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Vì là Shimura Yu bận tâm cũng không phải là chỉ có Sarutobi Hiruzen. Liền ngay cả trốn ở một loại nào đó âm u góc tối ra hỏa cũng có chút đau bi. Ban đại nhân, Konoha bên trong xuất hiện Dragon chân dung. Zetsu thập phần đau bi, nói rằng. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy lục đạo tiên nhân chân dung thời điểm trực tiếp bị sợ vãi tè rồi. Khe nằm, này không phải ta cái kia ngu xuẩn ca ca sao? Chân dung của hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải chết rồi rất lâu sao? Làm sao sẽ như vậy bám dai như đỉa? Bây giờ hắn thật vất vả để Indra chuyển thế mở ra Raigan. Thắng lợi đang ở trước mắt. Kết quả dĩ nhiên lại xuất hiện lục đạo tiên nhân. Ồ, bây giờ đã tuổi già gầy trơ cả xương ban. Rất hứng thú nhìn Zetsu. Đến tột cùng là ai có thể biết Raigan tồn tại. Hắn cũng không nhận ra bây giờ Uchiha bộ tộc còn có người có thể mở ra vĩnh hằng Mangekyo. Sarin gần mắt là Shimura Yu tiểu tử kia. Hắn bây giờ trở lại Konoha bên trong. Thật giống như là muốn mở cửa tiệm làm ăn. Thật giống là định dùng lục đạo tiên nhân chân dung tới làm nhãn hiệu. Zetsu một mặt xoắn suýt nói rằng là tên tiểu tử kia à. Đáng tiếc, Uchiha Madara than nhẹ một tiếng. Từ khi Shimura Yu tiến vào mọi người trong mắt, Uchiha Madara liền có sắp xếp Zetsu có đang quan sát Shimura Yu. Muốn hắn Uchiha Madara là cỡ nào người kiêu ngạo, không thừa nhận cũng không được. Shimura Yu là một thiên tài, dù cho là hắn cùng Hashirama, lúc nhỏ cũng không sánh bằng Shimura Yu. Có điều hắn đúng là tạm thời không có diệt trừ Shimura Yu ý nghĩ. Trái lại càng nhiều chính là chờ mong Shimura Yu có thể thuận lợi trưởng thành. Cuối cùng cùng hắn chiến đấu một phen. Hắn ngoại trừ là một cái kiêu hùng bên ngoài vẫn là một cái chiến đấu cuồng nhân. Đáng tiếc Shimura Yu bị thương. Điều này cũng khiến ban gia có chút tiểu phiền muộn. Kỳ thực thông qua phân thân tế bào có thể trị tốt cánh tay của hắn. Đến thời điểm chúng ta thi hành kế hoạch thời điểm, hay là có thể lợi dụng một chút. Hắc Zetsu bỗng nhiên nói rằng, Shimura Yu hay là một thiên tài. Thế nhưng hắn một chút đều không có để ở trong lòng. Vì thực thi kế hoạch hắn nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một. Từ khi Shimura Yu nổi danh bắt đầu, hắn thì có đi lặng lẽ quan sát qua. Phát hiện cũng không phải hai cái tiện nghi cháu trai chuyển thế liền không đem hắn để vào trong. Mát, thậm chí Shimura Yu cùng lục đạo nửa điểm quan hệ đều không có. Sống mấy ngàn năm hắn nhưng là biết. Không có Otsutsuki bộ tộc huyết mạch. Coi như hắn lại thiên tài có thể mạnh mẽ đi nơi nào. Đây là trời sinh ưu thế. Bất luận hắn như thế nào đi nữa xuất sắc cũng không thể đạt đến cái cảnh giới kia. Có điều cũng là một cái trợ thủ tốt. Việc này, sau này hãy nói. Dù sao kế hoạch chấp hành giả đều còn không có tìm được. Con mắt của ta thế nào rồi? Ban gia dò hỏi, không có vấn đề cũng không có bị người phát hiện. Ta phân thân ngay ở hắn phụ cận bảo vệ. Zetsu là tuyệt đối sẽ không để Raigan gặp sự cố. Không có Raigan nơi nào đến ngoại đạo ma tượng nơi nào đến thập vĩ. Thì lại làm sao triệu hoán mẫu thân. Hắn là tuyệt đối không cho phép Raigan phạm sai lầm. Ở về điểm này hắn thậm chí so với Uchiha Madara còn muốn để bụng. Shimura Yu đúng là một chút cũng không biết. Hành vi của chính mình suýt chút nữa gây nên náo động. Hắn thảnh thơi ở Konoha bên trong qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Đem trang trí giao cho nhân viên chuyên nghiệp sau khi Shimura Yu liền chạy tới trường học tới đón Mikoto tan học. Mikoto nơi này. Shimura Yu đúng rồi, Mikoto vẫy vẫy tay ở mọi người ồn ào bên dưới. Uchiha Mikoto cố nén ngượng ngùng tiểu bộ chạy đến Shimura Yu bên người. Shimura bạn học cũng thật là ước ao ngươi a. Chu gia thấy thế nói đùa, ngươi là đang nói ta tẻ nhạt sao? Shimura Yu nhún vai một cái. Hắn xác thực rất tẻ nhạt. Uzumaki Kushinai còn ở học tập đồ vật. Sunet hôm nay hầu như ở sòng bạc rót một ngày. Căn bản không có thời gian cố chính mình. Mà bản thân hắn lại là một cái người bệnh. Cũng không có đi ám bộ chấp hành nhiệm vụ. Hắn là thật sự rất tẻ nhạt a. Ha ha, ta là đang nhớ ngươi mở tiệm lúc nào mở. Sáng sớm Uchiha bạn học có cho chúng ta chia sẻ. Thật sự ăn thật ngon. Làm chư lộc điệp bên trong bàn tử. Chu gia nhưng là rất thích ăn. Đặc biệt thịt heo. Hắn sáng sớm ăn được Shimura Yu làm cánh gà sau khi. Trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân. Nếu như Shimura Yu điếm có thể mở ra. Giá cả cũng không phải rất đắt, hắn bảo đảm mỗi ngày đều sẽ đi ăn. Chỉ cần có thể trường thịt. Thậm chí trong nhà của hắn còn có thể cổ vũ hắn đi ăn. Bàn tử gia tộc chính là như thế tùy hứng. Xác thực rất tốt đây. Uchiha Mikoto cũng ánh mắt lấp lánh nhìn Shimura Yu. Người đàn ông này càng thần bí lên. Có điều thật sự tốt hấp dẫn người. Shimura Yu dùng hắn còn sót lại một cái tay sờ sờ mũi cười nói. Hôm nay vừa mới bắt đầu trang trí. Có điều cũng sắp rồi. Đến thời điểm ta đưa đại gia Yu đãi khoán. Muốn tặng không đó là không thể. Shimura Yu còn hy vọng gà rán kiếm tiền đây. Mà bang này, ngu xuẩn, cùng học chính là chính mình tốt nhất tể người đối tượng. Uchiha Mikoto ngoại trừ, Machuza, Shikaku, Inoichi bọn họ đều là Konoha con em của đại gia tộc. Tất cả đều là chết tiệt người có tiền. Không làm thịt bọn họ đều có chút không còn gì để nói. Đúng như dự đoán, nghe được có Yu đãi khoán. Tiểu các bạn bè đều kích động. Bọn họ cũng không có dự định đi Shimura Yu bên kia ăn miễn phí món ăn. Mặt mũi đều là muốn một chút. Có thể có Yu đãi khoán đã rất tốt. Mọi người theo Shimura Yu đi tới hắn vậy còn đang sửa chữa bên trong tiểu điếm. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Đó là cái gì con mắt? Thật giống không phải Seragon cũng không phải Byakugan. Namikaze Minato có một cái thói quen chính là được. Không hiểu đều sẽ hỏi. Hắn nhìn lục đạo tiên nhân lão gia ra chân dung sau khi dò hỏi cái này a. Là trong truyền thuyết Raigan. Lục đạo tiên nhân con mắt. Shimura Yu ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Namikaze Minato. Hắn nhưng là nhớ tới có vẻ như nguyên tắc bên trong con trai của hắn nhưng là Atula chuyển thế. Cũng không biết đây là làm sao chuyển thế tới được. Minato cái kia có tính hay không hỉ làm cha. Bỗng nhiên, Shimura Yu cảm giác được một trận không ổn. Naruto cùng Sasuke lão nương không phải là chia đừng chính là Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha. Mikoto à, này hai tiểu nữ trên lý thuyết đều là chính mình em gái. Như vậy là không phải hắn cũng phải hỉ làm cha. Hơn nữa một lần vẫn là hai cái. Trong nháy mắt. Shimura Yu sắc mặt liền không tốt. Chết tiệt lục đạo tiên nhân. Khốn kiếp. Hắn ánh mắt âm vụ nhìn về phía lục đạo tiên nhân chân dung. Do dự là không phải muốn thay đổi một chút. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.